Luật sư và bị cáo, chương 84, Tom, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, lúc chiếc Zeta của Kết Đỗ ở bãi xe đằng sau trại cải huấn Riverhead, chiếc Mercedes đen bóng của Montgomery chạy rơi, việc này thật quá sức chịu đựng của chúng tôi, giống như đến ngày làm việc cuối cùng, bạn thấy người thay thế đã ngồi ung dung trên ghế của bạn, bàn làm việc của bạn đã dọn sạch bong. Nhưng Kết và tôi giữ vững lề thói hàng ngày. Chúng tôi đỗ đúng chỗ, chào hỏi Mai và Billy ở bàn tiếp tân, cất đồng hồ và chìa khóa vào ngăn tủ số 1924. Có lẽ là lần cuối cùng, Sheila, lính nữ duy nhất ở nhà tù an ninh tối đa, đã làm việc ở đây 23 năm, hộ tống chúng tôi qua các cánh cửa trượt bằng thép vào phòng luật sư. Dante đã ở đấy, cậu vừa gặp Montgomery. Cậu nhìn xuống bàn chân và nói. Chúng tôi vừa nói chuyện, Kết và tôi ngồi chìm trong ghế bên chiếc bàn nhỏ. Tôi cắn vào lưỡi, đợi thải hồi công việc. Lâu rồi, tôi chưa cảm thấy kinh khủng như thế này. Ronnie Montgomery, người đã gỡ tội cho cầu thủ bóng chày Lorenzo Lewis, vừa đến thăm tôi. Dante nói, ông ta đã ghé qua văn phòng của chúng tôi tối qua. Kết nói, tôi đoán anh chị đã biết ông ấy đề nghị nhận vụ này. Ông ấy nói trong 15 năm qua, ông ấy chưa thua vụ nào. Có lẽ thế, Kết nói, ông ta bảo đây là quyết định quan trọng nhất tôi nên làm. Rằng tôi cần nắm lấy thời cơ này. Còn cậu nói sao, hết rồi, ông Montgomery, tôi đã mất 10 tháng ở đây, tôi biết việc mình phải làm, là gì vậy, tôi hỏi, anh chị thừa hiểu đây không phải là việc cá nhân, quần áo Lorenzo Lewis dây máu vỡ, khi cảnh sát tới, anh ta ở lì trong phòng vệ sinh, nuốt 30 viên thuốc ngủ và gọi mẹ ơi ơi. Thế mà Montgomery vẫn gỡ được tội cho anh ta, đấy là một vụ độc nhất vô nhị, Kết nói, nhưng chúng tôi không coi việc đó chĩa vào chúng tôi. Anh chị chắc chứ, vì Chúa, Dante, cậu đã nói gì với ông ta? Chấm, tôi bảo ông ta, không, xin cảm ơn, tôi thích luật sư tôi đã có. Chị nghĩ tôi có điên không? Dante nói rồi chỉ một ngón tay dài vào Kết và mỉm cười. Nếu tôi thuê Montgomery, mọi người, kể cả chánh án sẽ cho là tôi có tội như Lorenzo Lewis. Thêm nữa tôi hình dung Montgomery đã tận dụng vận may của ông ta cho ba mạng kia. Kết, chị khóc vì tôi đấy ư, cách chương.